Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Âm Đồng. Ngụy An sáng mắt, nhìn khối vật liệu to bằng nắm đấm, dám định ra đó đích thực là hàng thật. Vấn đề là, Thiên Âm Đồng là một loại khoáng sản đặc biệt hiếm thấy, Lương Châu không có, chỉ có Thiên Âm Sơn ở Tề Châu mới có. Mà trên Thiên Âm Sơn, có một môn phái cường đại là Thiên Âm Môn, thế lực không hề kém cạnh Bàn Thiên Tông, đã sớm chiếm cứ nơi sản xuất Thiên Âm Đồng, lại rất ít khi bán ra bên ngoài. Nói cách khác, người bán này hoặc là người của Thiên Âm Môn, đang bí mật trục lợi tài sản của Tông Môn. Hoặc là, hắn đã giết người cướp của người của Thiên Âm Môn, rồi chạy đến Lương Châu để tiêu hủy tang vật. Rốt cuộc là khả năng nào, đám người đương nhiên sẽ không truy đến cùng. Dù sao, nơi này là chợ đen, bán bất cứ thứ gì cũng không có gì lạ, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau. Ngươi muốn gì? Một người mua sau khi dùng mắt thường phân biệt, hỏi. Phá kính đan dược, hoặc là bảo cụ thuộc tính thủy có giá trị tương đương, hình dạng bình thường hoặc giải phóng hình đều được. Người bán nói. Người mua do dự nói, thứ ngươi muốn ta đều không có, đưa tiền trực tiếp được không? Người bán lắc đầu, không được. Người mua liền nói, ta bằng lòng trả thêm một thành năm phí tổn coi như đền bù. Người bán suy nghĩ một chút, trả lời, nếu sau khi hừng đông, không có người nào khác giao dịch với ta, ta sẽ đồng ý với giá ngươi đưa ra. Người mua gật đầu, một lời đã định. Ngụy An thấy vậy, cứ thế mà đi tiếp. Trong tay ta có kỳ độc, có thể hạ độc được cao thủ nhị phẩm. Phía trước có một người bán công khai rao bán, khiến người ta chú ý. Rất nhanh, xung quanh người này đã tụ tập hơn 10 người. Nói khoác à ngươi? Có người nghi ngờ nói, cao thủ nhị phẩm cương lực hùng hồn, có thể rửa trôi bất kỳ dị vật nào trong cơ thể, bách độc bất xâm, ngươi làm sao hạ độc được bọn họ? Đúng vậy, độc gì mà lợi hại thế? Ở vô diện hội mà nói dối, hậu quả tự mình nghĩ cho kỹ. Đối mặt với sự chất vấn của đám người, người bán không hề hoảng hốt, cất cao giọng nói, à đúng đúng đúng, các ngươi nói cũng không sai. Nhưng mà, các ngươi nên hiểu rõ, cao thủ nhị phẩm bách độc bất xâm là có một tiền đề, đó là bọn họ đã phát giác ra mình trúng độc. Nói cách khác, chỉ cần độc tính không bộc phát, bọn họ không phát hiện ra mình trúng độc, chẳng phải có thể âm thầm giết chết bọn họ sao? Có người nghe xong liền hiểu ra, trầm ngâm nói, độc của ngươi, điều kiện để phát huy hiệu quả là gì? Người bán cười hắc hắc nói, độc của ta sẽ lắng động trong cơ thể cao thủ nhị phẩm, chỉ khi bọn họ đang toàn lực ra tay trong một phút, mới có thể đột nhiên bộc phát, tạo ra sự hỗn loạn công năng dữ dội trong cơ thể, khiến họ trong thời gian ngắn bị phản vệ, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Hắn nhìn quanh đám người, đắc ý nói, thử nghĩ xem, hai cao thủ nhị phẩm đang quyết đấu đỉnh cao, một người trong đó đột nhiên độc tính phát tác, vậy hắn còn làm ăn gì nữa? Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ độc trong tay ngươi, gọi là gì? Có người không nhịn được hỏi. Người bán liền nói, cửu huyền hồng, vô sắc vô vị, thông qua thức ăn đi vào cơ thể. Ngươi muốn gì? Tiền, phù triện, vật liệu hiếm, bảo cụ, cái gì cũng được. Không khí hiện trường theo đó trở nên náo nhiệt, liên tiếp có mấy người tranh nhau ra giá, cố tình đẩy giá lên cao. Kỳ độc, đối với ta không có bất kỳ nguy hại nào. Ngụy An hứng thú lác đác, quay người đi về phía mấy người bán khác xem. Lúc này, có nhiều người hơn đi tới đỉnh sườn núi, số lượng người rất nhanh đã vượt quá trăm. Nhìn ra xa, trên đỉnh sườn núi ánh nến điểm điểm, sáng tối chập chờn, giống như một đám đom đóm đang bay múa. Ta cũng ra tay thôi. Ngụy An đi đến một khoảng đất trống, lấy ra quỷ hỏa hồng anh thương được đựng trong bao đen, cắm xuống đất, sau đó đốt cây nến trên tay. Chỉ chốc lát, có mấy người tiến đến xem. Ngụy An mở miệng nói, ta muốn đổi đồ. Dùng cây quỷ hỏa hồng anh thương này để đổi bảo cụ có giá trị tương đương. Mấy người nhìn một chút, có người dừng chân suy nghĩ, có người nhanh chóng quay người rời đi. À, đây không phải là quỷ hỏa hồng anh thương của Cúc lão quỷ sao? Đột nhiên, một người áo đen dáng người khôi ngô trực tiếp đi tới, trên mặt đeo mặt nạ thỏ, giọng nói lớn. Hắn thế mà nhận ra lai lịch của cây thương này. Tức thì, xung quanh rất nhiều người nhao nhao quay đầu lại. Cúc lão quỷ là cao thủ tà đạo, danh tiếng không nhỏ, rất nhiều người đã từng nghe nói hoặc thậm chí đã gặp hắn. Ngụy An đã sớm đoán trước điều này, thản nhiên nói, vị này thật tinh mắt, không sai, cây thương này chính là món đồ trong tay Cúc lão quỷ. Mặt nạ thỏ vây quanh quỷ hỏa hồng anh thương xoay vòng, gật đầu nói, quả thật là đồ của Cúc lão quỷ. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Ngụy An, nói, ta đã sớm nghe nói Cúc lão quỷ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, xem ra ngươi hoặc là chính là bản tôn của Cúc lão quỷ, hoặc là chính là người đã giết chết Cúc lão quỷ. Ngụy An lạnh lùng nói, vị này đây là quên quy củ của vô diện hội sao? Lời này vừa nói ra. Mặt nạ thỏ vội vàng khoát tay nói, chuyện này, ta và Cúc lão quỷ có thù, đột nhiên ở đây nhìn thấy binh khí của hắn, cảm xúc có chút kích động mà thôi, thứ lỗi. Hừ. Chương 321, thương nhân may mắn từ xưa. 2. Ngụy An cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, không quan tâm hắn nói gì. Người này, hoặc là kẻ thù không đội trời chung của Cúc lão quỷ, hoặc là người thân cận của Cúc lão quỷ, hoặc là đơn thuần muốn gây sự, có khả năng gây bất lợi cho hắn. Mặc kệ thế nào, Ngụy An bình tĩnh hỏi, vị này có muốn giao dịch với ta không? Trong tay ngươi có bảo cụ không? Mặt nạ thỏ trả lời, bảo cụ thì không có, trong tay ta có mấy khối vật liệu hiếm, ngươi thấy hứng thú không? Ngụy An lắc đầu, ta chỉ cần bảo cụ hoặc tiền tài. Mặt nạ thỏ buông tay, quay người rời đi. Trải qua hắn làm náo loạn như vậy, người vây xem đã tụ tập đến 2 tầng, toàn bộ đánh giá quỷ hỏa hồng anh thương, ai nấy đều tỏ vẻ rất hứng thú. Nhưng mà, một lát sau, người ra giá lác đác không có mấy. Nói về số lượng binh khí, người sử dụng đao kiếm là nhiều nhất, thương binh thuộc về số ít. Trong lòng Ngụy An thở dài. Một lát sau, rốt cuộc có người bước lên trước, cất tiếng, ta có một món ám khí bảo cụ, ngươi thấy hứng thú không? Ám khí. Ngụy An nhíu mày, lấy ra xem. Người kia giơ tay lên, vén tay áo, lập tức để lộ ra một bộ máy móc trang bị khảm trên cánh tay. Hắn giới thiệu, ám khí này tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ngũ cấp thần kim, có thể trong nháy mắt bắn ra 36 mũi độc châm, tốc độ phóng ra cực nhanh, lực xuyên thấu cũng vô cùng đáng sợ, dùng để ám sát thì mọi việc đều thuận lợi. Ngụy An làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vào cái ống nhỏ. Vật phẩm, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Nhãn hiệu, ám khí bảo cụ bình thường hình có không trọn vẹn. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Ghi chú, trang bị phóng ra ám khí là cấp thần kim, nhưng độc châm sử dụng là tứ cấp trú ngân. Ngụy An thấy vậy, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ, thản nhiên nói, Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ngươi, có hoàn chỉnh không? Người kia giật mình, dường như biết bảo cụ này có khuyết điểm quá lớn, khó mà lừa gạt người khác, đành phải nói thật, nguyên bộ 36 mũi độc châm đã dùng hết, ta tạm thời dùng độc châm trú ngân cấp thay thế, uy lực tuy có giảm bớt, nhưng nó vẫn là lợi khí ám sát. Khóe miệng Ngụy An cong lên, nói, quỷ hỏa hồng anh thương của ta là hàng thật giá thật ngũ cấp thần kim, Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ngươi chỉ có thể coi là thành phẩm không trọn vẹn cấp thần kim, hai thứ căn bản không cùng giá trị. Người kia nghĩ ngợi, kỳ thật hắn có thể dùng một phần tiền bù vào chênh lệch giá, nhưng hắn không muốn mất tiền, thế là quay người rời đi. Không lâu sau, lại có một người mua tiến đến. Ngụy An chợt ngửi thấy một mùi thi thể thối rữa, khiến người ta buồn nôn. Những người xung quanh không khỏi lùi lại một vòng. Người kia không hề e ngại, đi thẳng đến trước mặt Ngụy An, hai mắt nhìn chằm chằm quỷ hỏa hồng anh thương, lạnh lùng nói, ta dùng cái này đổi với ngươi. Hắn lật tay áo, một cái đầu lâu trắng bệch xuất hiện trong tay phải, xương sọ màu tím đen, hai hốc mắt trống rỗng mơ hồ có từng sợi sương mù lượn lờ. Vật phẩm, khói tím đầu lâu. Nhãn hiệu, tà đạo bảo cụ bình thường hình. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Đặc chất, đầu lâu phun ra tự sắc sương mù có tính ăn mòn mạnh mẽ. Lại là tà đạo bảo cụ, còn ăn mòn. Ngụy An thấy vậy, chậm rãi lắc đầu, bảo cụ của ngươi tuy không tệ, đáng tiếc không hợp với ta. Không hợp. Sao lại không hợp? Người kia dường như nổi giận, lớn tiếng quát, hừ, cùng lão phu giao dịch, ngươi đã chiếm được tiện nghi, đừng có không biết điều. Ngụy An không nói gì. Người kia đứng yên một lát, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, sau đó hất tay áo, quay người bỏ đi. Từng người mua đến trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa kịp nhận ra, trời đã sáng. Cây nến trong tay Ngụy An cũng dần cháy hết. Đám người lần lượt tản đi, trên đỉnh sườn núi rất nhanh trở lại yên tĩnh. Ngụy An thu hồi quỷ hỏa hồng anh thương, thở dài, mình bận rộn hơn nửa đêm, không đổi được bảo cụ nào thích hợp. Ai, vận khí có chút kém. Ngụy An nhìn trường thương trong tay, không khỏi nghĩ đến một câu danh ngôn, xưa nay thương binh gặp may. Hắn quay người rời đi, trở về Vương Thành. Trên đường đi, dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đúng như lời Tống Bá Đào nói, thế lực Vô Diện Nhân bí ẩn lại cường đại, không ai dám tùy tiện làm trái quy củ. Thế là, Ngụy An bình an vô sự trở lại Bàn Thiên Tông. Chớp mắt lại qua mấy ngày. Trên lầu trà, Ngụy An và Âu Dương Từ Cô lại một lần nữa ngồi đối diện nhau, một tay giao tiền, một tay giao dưỡng thần đan. Tiền tuyến có tin tức truyền đến. Sau khi giao dịch xong, Âu Dương Từ Cô chia sẻ một chút tình báo, đại quân Thiên Vũ Đế sau khi tiến vào Tề Châu, đầu tiên là phái ra một đội quân 20 vạn người hành quân gấp tấn công Vân Dương cứ điểm, dụ dỗ Lương Châu điều động đại quân đến chặn đường, chi viện. Sau đó, 100 vạn đại quân còn lại của Thiên Vũ Đế chọn tuyến đường đi Trường Lạc Bình Nguyên, tiến quân thần tốc. Ngụy An nghe vậy, hỏi, nhìn tình hình chiến đấu, tình thế dường như bất lợi cho Lương Châu. Âu Dương Từ Cô trầm ngâm nói, hiện tại còn khó nói, dù sao Vân Dương cứ điểm vẫn chưa thất thủ, hơn nữa 100 vạn đại quân của Thiên Vũ Đế còn đang ở Trường Lạc Bình Nguyên, chưa đánh đến Lương Châu. Không biết Lương Vũ Đế dự định ứng phó ra sao? Việc này ta cũng không rõ, Lương Vũ Đế rốt cuộc giấu bài tẩy gì, không có mấy người biết. Chương 322, 100 vạn hùng binh vượt Thảo Nguyên. Đại tướng quân, lại nghe ta kể chuyện xưa. Đêm 23 tháng 4, Ngụy An đã chìm sâu vào giấc ngủ, hồ lô tự hồ cũng thuận theo bản năng mà vận chuyển, toàn thân buông lỏng, mộng cảnh nhẹ nhàng, tâm hồn càng thêm trong suốt. Bàn Thiên Tông vẫn như thường ngày, ngày càng cường thịnh. Vương Thành Lương Châu cũng một mảnh thái bình, nhà nhà đốt đèn, ca múa mừng cảnh thái bình, sống trong mộng đẹp. Nhưng, ngay trong đêm đó, Tề Châu, Bình Nguyên Trường Lạc. Trên mảnh đất bao la, cỏ hoang mọc thành bụi, gió táp thê lương, các bụi mịt mù che kín cả bầu trời. Dưới màn đêm đen kịt, 100 vạn đại quân của Thiên Vũ Đế đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Bọn chúng chỉ còn cách Lương Châu chưa đến 1 giờ đường đi. Hiện tại, Lương Châu có hơn 30 vạn đại quân bị vây ở cứ điểm Vân Dương, 20 vạn còn lại phân tán trấn thủ các nơi. Lương Châu đã không còn binh lực để sử dụng. Chính vì vậy, 100 vạn hùng binh này mới nhất tề xung phong, đêm khuya hành quân, tranh thủ tốc độ nhanh nhất tiến vào Lương Châu. Ai cũng biết, chỉ cần 100 vạn đại quân này xâm nhập vào Lương Châu, chẳng khác nào hổ vào bầy dê, cáo vào chuồng gà, cục diện chiến sự chắc chắn sẽ nghiêng về một bên, võ đế Đổng Trác sắp tan tác. Kẻ thống lĩnh 100 vạn đại quân này chính là đệ đệ ruột của Thiên Vũ Đế, cũng là người được Thiên Vũ Đế tự mình phong làm thân vương thứ tư của Đại Chu Vương Triều, người đứng đầu Thần Châu Bạch Cốt Bản, Lệ Thân Vương Tiêu Hoằng. Phó thống lĩnh cũng không phải hạng tầm thường, chính là thúc thúc của Tiêu Hoằng, thân vương thứ nhất của Đại Chu Vương Triều, Hiền Thân Vương Tiêu Huyền Tông. Hai người này, một người thông thạo binh pháp, dũng mãnh vô song, một người quen thuộc nội chính, tài đức hơn người. Hơn nữa, tình cảm thúc cháu lại hòa thuận, chiến tích lại huy hoàng, bọn họ từng dẫn quân đánh tan quân địch xâm phạm từ Nam Cương, một trận chiến giết chết 40 vạn người, khiến bách tộc Nam Cương không dám đặt chân đến Trung Nguyên nửa bước. Lần này tiến đánh Lương Châu, hai thúc cháu nắm trong tay 120 vạn hùng binh, tự nhiên là lòng tin ngút trời, thế như trẻ tre. Có lẽ bọn họ đã sớm lên kế hoạch tác chiến, trước tiên đánh nghi binh vào cứ điểm Vân Dương, đại quân thì theo hướng Bình Nguyên Trường Lạc mà tiến công. Bình Nguyên Trường Lạc thật sự quá rộng lớn, cho dù 100 vạn đại quân tiến vào, cũng như con kiến xếp hàng trong sân nhà, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó tìm thấy, huống chi là đánh lén. Hơn nữa, ai có thể đánh lén 100 vạn hùng binh của Đổng Trác trên Bình Nguyên mênh mông này, hắn không có thực lực đó đâu. Cứ như vậy, 100 vạn đại quân vượt qua muôn vàn khó khăn, ngoại trừ hơn 1 vạn người bị bệnh phải rời đội, phần lớn binh lính đều theo kế hoạch xuyên qua Bình Nguyên Trường Lạc. Sắp đến Bình Nguyên quận rồi, các tướng sĩ không quản ngày đêm hành quân, sớm đã người mệt mỏi, ngựa kiệt sức, truyền lệnh xuống, đợi khi chúng ta dết vào Bình Nguyên quận, cho phép các tướng sĩ tùy ý cướp bóc 3 ngày, muốn làm gì thì làm. Tiêu Hoằng nằm trong chiến xa rộng lớn, mặc khôi giáp uy vũ, đầu đội mũ trụ sừng trâu, trên mặt nở nụ cười. Hắn hiểu rõ binh đạo, một câu cướp bóc 3 ngày liền có thể kích thích tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ. Quả nhiên, sau khi mệnh lệnh này được ban ra, tốc độ hành quân của đại quân lại nhanh hơn không ít. Chủ tử, mời dùng trà. Một tên thái giám bưng đến chén trà hoa cúc thơm ngát, cung kính đưa đến trước mặt Tiêu Hoằng. Uống chút trà tỉnh thần. Tiêu Hoằng nâng chén trà lên, từ tốn nhấp một ngụm. Vừa uống một ngụm. Báo. Bỗng nhiên, một tiếng kêu dài truyền vào tai. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một trinh sát cưỡi ngựa chạy tới. Hắn xuống ngựa, quỳ xuống. Bẩm báo đại tướng quân, chúng ta đã bắt được một dân chăn nuôi ở phía trước, người đó nói có quân tình quan trọng phải bẩm báo với đại tướng quân. Trinh sát đọc từng chữ rõ ràng. Tiêu Hoàng nhíu mày nói, chỉ là một dân chăn nuôi, có tư cách gì gặp bản vương? Hừ, các ngươi không thẩm vấn sao? Trinh sát sợ hãi, vội nói, tiểu nhân đã thẩm vấn, nhưng dân chăn nuôi kia thề son sắt nói, hắn đã gặp một người vào hôm qua, người đó tự xưng là võ đế Đổng Trác, thưởng cho hắn 100 vạn, muốn hắn giúp lệ thân vương Tiêu Hoàng chuyển lời. Trừ phi hắn gặp được ngài, bằng không chết cũng không chịu nói. Đổng Trác, báo cho ta. Tiêu Hoàng ngồi thẳng người, hơi nheo mắt nói, mang đến. Trinh sát đứng dậy, lên ngựa, phóng đi. Sau đó, Tiêu Hoàng dặn dò, mau đi mời hiền thân vương đến đây. Vâng. Một tên thái giám đáp lời, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chân không chạm đất chạy về phía sau. Không lâu sau, Tiêu Hiền Tông đi vào chiến xa, hỏi, thế nào? Tiêu Hoàng đơn giản kể lại tình hình. Đổng Trác muốn truyền lời cho chúng ta. Tiêu Hiền Tông lập tức kinh nghi bất định, kẻ điên kia trong hồ lô bán thuốc gì đây, chẳng lẽ muốn cầu hòa với chúng ta? Một lát sau, trinh sát dẫn theo một dân chăn nuôi đi vào. Hai vị thân vương nhìn kỹ, phát hiện dân chăn nuôi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, dáng người gầy gò, nước mũi chảy dài, quần áo bẩn thỉu. Thiếu niên bị trinh sát đè cổ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác, dường như không biết mình đang quỳ trước mặt ai. Tiêu Hoàng đánh giá, hỏi, thiếu niên, ngươi tên là gì? Thiếu niên vô tri vô giác, lau nước mũi trả lời, ta tên Đinh Chấn, Kinh Thiên Chấn. Tiêu Hoàng nói, Đinh Chấn, ngươi đã gặp Đổng Trác. Đinh Chấn gật đầu nói, vị đại thúc kia cho ta rất nhiều tiền, bảo ta cưới nhiều nàng dâu, sau đó hắn bảo ta đợi ở đây, hắn nói có cái gọi là Tiêu Hoàng đại tướng quân sẽ đến, chỉ cần ta kể một câu chuyện cho đại tướng quân cũng sẽ thưởng cho ta rất nhiều tiền. Tiêu Hoàng nghe vậy, nhất thời kinh nghi bất định, cùng Tiêu Hiền Tông liếc mắt nhìn nhau, đáp. Nói chuyện gì? Đinh Chấn liếm môi một cái, từ tốn kể về một câu chuyện lưu truyền trên Thảo Nguyên. Ngày xưa, có một kẻ gọi là Vạn Xà Thiên Vương quái tài, hắn coi trời bằng vung, đem huyết mạch của thế gia chuyển dời lên người một kẻ bình thường, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của người đó, nhưng cuối cùng người đó lại mất kiểm soát, biến thành một con quái vật đáng sợ. Vạn Xà Thiên Vương trăm mối vẫn không có cách giải, nguyên nhân dẫn đến mất kiểm soát rốt cuộc là gì đây? Một ngày nọ, Vạn Xà Thiên Vương trên đường gặp một đệ tử hàng môn, giản dị mà tự nhiên. Hắn đã khổ luyện 10 năm, nhờ sự giúp đỡ của một nữ tử chân tình, cuối cùng đỗ trạng nguyên. Thật trớ trêu, sau khi vị đệ tử hàng môn kia công thành danh toại, hắn lại quay đầu ruồng bỏ nữ tử đã giúp đỡ mình, cưới một tiểu thư con nhà giàu làm vợ. Vạn Xà Thiên Vương chứng kiến cảnh đời đổi thay ấy, bỗng nhiên bừng tỉnh. Thì ra, muốn đội vương miệng tất phải gánh lấy trọng lượng của nó. Việc một người đột nhiên có được quyền lực, tài phú hoặc huyết mạch to lớn sẽ khiến cuộc nhân sinh đó thay đổi kịch liệt. Mà thể xác và tinh thần yếu ớt của con người, kỳ thực căn bản không chịu nổi sự thay đổi đó. Thế là, Vạn Xà Thiên Vương đổi hướng nghiên cứu, hắn không còn thử nghiệm chuyển dời huyết mạch sang người bình thường nữa, mà bắt đầu thử chuyển dời huyết mạch sang giả thú, dị thú. Nghe đến đây, Đinh Chấn liền dừng lại. Sắc mặt Tiêu Hoàng đã sớm biến đổi, rõ ràng hắn không hề biết Vạn Xà Thiên Vương còn làm loại thí nghiệm này, không khỏi kinh ngạc hỏi, kết thúc rồi sao? Tiêu Hiền Tông cũng không khỏi rướn cổ, mày nhăn thành một cục. Đinh Chấn giơ tay, cười nói, Đổng Trác bảo, nếu muốn nghe tiếp, xin trả phí. Chương 323, Đại chiến trường Lạc Bình Nguyên. 10 vạn xà nhân vs 100 vạn đại quân. Càn rỡ. Tiêu Hoàng bắt đầu giận đến tím mặt, giận dữ đến mức không khí quanh người chấn động kịch liệt, chiến xa suýt chút nữa sụp đổ. Hiền chất bất giận. Tiêu Hiền Tông vội vàng phất tay, hỏi Đinh Chấn mặt mày ngây thơ, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đinh Chấn suy nghĩ một chút, dựng thẳng một ngón tay, nói, một vạn. Tiêu Hiền Tông lập tức nghiêng đầu ra hiệu cho một thái giám bên cạnh, cả hiểu ý, lấy ra một vạn thỏi nguyên thạch thành phẩm bỏ vào túi, đưa đến tay Đinh Chấn. Tạ ơn đại gia ban thưởng. Đinh Chấn mừng rỡ, vuốt ve những thỏi nguyên thạch lấp lánh, miệng cười đến mang tai. Đi, tranh thủ thời gian nói tiếp. Tiêu Hoàng bắt đầu thấy thế, không nhịn được thúc giục. Đinh Chấn ho khan một tiếng, tiếp tục giảng đạo, Vạn Xà Thiên Vương sở dĩ được gọi là Vạn Xà, không phải vì hắn thích rắn, mà vì hắn nuôi rất nhiều rắn. Loài rắn có thể không ngừng lột xác tái sinh, cho nên Vạn Xà Thiên Vương chọn rắn làm vật thí nghiệm, hắn không ngừng thử nghiệm đưa huyết mạch vào trong thân rắn, làm rất nhiều thí nghiệm mới lạ thú vị. Tiêu Hằng bắt đầu nghe đến mà kinh hãi, vội vàng nói, sau đó thì sao? Đinh Chấn lớn tiếng nói, Vạn Xà Thiên Vương đạt được một chút thành quả, chỉ tiếc, huyết mạch thế gia không dễ dàng tha thứ hành vi của hắn, không tiếc bất cứ giá nào vây quét hắn, hắn chỉ có thể vừa trốn vừa ẩn náu, vừa tiến hành nghiên cứu. Trong lúc này, Vạn Xà Thiên Vương vì đối phó cao thủ huyết mạch thế gia, đã chế tạo ra một nhóm xà nhân cường đại. Xà nhân. Tiêu Hằng bắt đầu cùng Tiêu Huyền Tông nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên dự cảm chẳng lành. Bọn họ không biết xà nhân là gì, chưa từng nghe thấy. Nhưng, Đổng Trác đã chủ động nói cho bọn họ về sự tồn tại của xà nhân, như vậy, không cần nghi ngờ, xà nhân nhất định là có thật. Nói cách khác, Đổng Trác nắm giữ một quân bài mà bọn họ hoàn toàn không biết. Đánh trận mà, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người ta nội tình ngươi còn chưa biết rõ, đã trực tiếp xông vào địa bàn của người ta, đây không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Tiêu Hằng bắt đầu hít sâu, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi, Đổng Trác, có nói cho ngươi xà nhân rốt cuộc là cái gì không? Đinh Chấn gật đầu nói, chính là đem một số năng lực của rắn cấy ghép vào thân thể người, biến thân thể người thành cỗ máy giết chóc hung hãn như yêu ma, đồng thời vẫn giữ được lý trí. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hằng bắt đầu đột nhiên đứng phắt dậy, hướng về phó tướng hô, nhanh chóng truyền lệnh, toàn quân dừng lại. Phó tướng vừa muốn chạy đi truyền lệnh, một con khoái mã phi như bay đến, dừng lại trước chiến xa. Trinh sát nhanh chóng xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, mặt mày hoảng sợ nói, đại tướng quân, tiên phong bộ đội đã lọt vào phục kích, toàn quân bị diệt. Cái gì? Tiêu Hằng bắt đầu da đầu tê dại một hồi, tiên phong bộ đội của hắn là 3 vạn quân đi trước nhất trong 100 vạn đại quân, cách xa đại quân 10 dặm, chủ yếu phụ trách điều tra đường xá, địch tình. Tiêu Huyền Tông cũng ngồi không yên, đứng dậy hỏi, địch nhân là ai, quân Lương Châu? Trinh sát rung giọng nói, quân địch kia quả thực treo cờ Lương Châu, nhưng đám quân tốt kia, bọn chúng căn bản không phải người. Tiêu Hằng bắt đầu nghe vậy, nhìn chằm chằm Đinh Chấn, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, đột nhiên nhảy vọt lên, lăn không bay về phía trước. Thấy thế, Tiêu Huyền Tông cũng phóng người bay lên, đi theo. Dưới bóng đêm mênh mông, hai thân ảnh lướt qua không trung, bay qua đầu 100 vạn hùng binh, đi tới phía trước nhất. Tiêu Hằng bắt đầu nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy cách đó không đến 3 dặm, một nhánh đại quân đang tiến đến với tốc độ cao nhất, số lượng ước chừng 10 vạn. So với 100 vạn hùng binh của hắn, 10 vạn quân này dường như còn không đủ nhét kẻ răng. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Thời gian dần trôi, Tiêu Hằng bắt đầu nhìn rõ đám quân tốt kia, trên người bọn chúng không mặc khôi giáp, nguyên một đám dường như trần truồng. Nhưng mà, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên thân đám quân tốt kia phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo, làn da bên trên hư hư thực thực bao phủ một tầng lân giáp dày đặc. Giống như vảy rắn vậy. Tiêu Hằng bắt đầu từ trên cao hạ xuống, cẩn thận nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên phát hiện, đám quân tốt kia thân cao rất có vấn đề, nguyên một đám đều cao trên 2 mét, trong đó một số người thậm chí cao đến 3 mét, 4 mét, thậm chí 5 mét. Mặc kệ cao bao nhiêu, bọn chúng hành động vô cùng nhanh nhẹn, gào thét như gió. Hơn nữa, không phải ai cũng có lân giáp, có người trên thân mọc ra một tầng gai ngược giống như lông cứng, cũng có người toàn thân trơn bóng màu da lại như một loại kim loại nào đó. Cái này vẫn chưa hết. Tiêu Hằng bắt đầu nhìn thấy một số quân tốt trên đầu, vậy mà mọc ra xúc giác, có vẻ là sừng trâu, có vẻ là sừng dê. Thậm chí, còn có mấy người trên thân, trên trán, trên mặt, mọc đầy mắt. Kia tuyệt đối không phải là mắt người. Đổng Trác, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tiêu Hằng bắt đầu đáy lòng nổi lên một cỗ ác hàn, bỗng nhiên ngẩng đầu, một thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến, kèm theo tiếng hét dài. Lệ Thân Vương, Hiền Thân Vương, các ngươi đã đến, nếm thử chưa? Trời sắp mưa rồi, mau thu quần áo vào nhà đi. Lương Vũ Đế Đổng Trác chân đạp hư không, dừng lại trước mặt Tiêu Hằng bắt đầu và Tiêu Huyền Tông, sắc mặt vô cùng nhiệt tình. Tiêu Hằng bắt đầu lại không cười nổi, nghiêm nghị nói, Đổng Trác, ngươi dám hiện thân trước mặt bản vương. Đổng Trác cười lớn nói, có gì mà không dám. Các ngươi dám chống lại ý chỉ của lão hoàng đế, ủng hộ Tiêu Hoàng Thiên làm hoàng đế, trẫm tự nhiên là dám lật tung thiên hạ này. Càn rỡ. Tiêu Hằng bắt đầu nghiến răng, chỉ vào 10 vạn xà nhân dưới đất, quát, đây chính là lực lượng của ngươi, xà nhân. Đổng Trác khoát tay nói, xà nhân gì chứ, bọn chúng đều là chiến sĩ tình yêu nhất tâm của Trẫm, nguyện đi theo Trẫm đánh xuống một giang sơn to lớn. Tiêu Hằng bắt đầu quát, si tâm vọng tưởng, đã ngươi dám đến, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Đổng Trác ngửa mặt lên trời cười to nói, các ngươi đều nghe thấy rồi, ai nguyện ý cùng Trẫm si tâm vọng tưởng, ai nguyện ý cùng Trẫm đem mạng lưu lại nơi này. Gào. 10 vạn xà nhân đồng loạt gào thét, phát ra tiếng rống không khác gì giả thú. Chúng há miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt, nhắm thẳng vào đám người mà táp, cảnh tượng vô cùng khủng bố, đủ khiến trẻ con khiếp sợ. Đổng Trác chấp tay, tức giọng, hai vị thân vương đường xá xa xôi đến đây, Trẫm xin mời các ngươi thưởng thức một màn kịch hay, 10 vạn người đối đầu với 1 triệu hùng binh, xem ai sẽ là người chiến thắng. Lời vừa dứt. Giết. 10 vạn xà nhân không chút do dự xông thẳng vào 1 triệu hùng binh, hung hãn như hổ đói vồ mồi, xông vào như bầy sư tử vồ bầy cừu. 1 triệu hùng binh đâu phải hạng tầm thường, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù vù. 10 vạn cung thủ đồng loạt dương cung, tên bay vút. Ầm ầm ầm. Đầu thạch khí bắn ra từng tảng đá lớn, nện xuống phía trước. Trên thảo nguyên bằng phẳng, rộng lớn này, chẳng có chỗ nào để trốn. 10 vạn xà nhân chủ động tấn công, đã lọt vào tầm bắn. Thế nhưng, chúng như phát điên, không hề sợ hãi, mặc kệ những mũi tên sắt và đá tảng đang bay tới, cứ như không thấy. Chương 324, giảm chiều không gian đã kích. Hoàng Kim Nhân diện xà tái hiện giang hồ. Từng trận mưa tên sắt như trút nước, tiếp gào lao xuống, cắm phập vào thân đám xà nhân. Đương đương đương. 10 vạn mũi tên sắt trút xuống. Có mũi tên cắm nghiêng, có mũi tên cắm thẳng, nhưng càng nhiều mũi tên trúng đích lại bị bật ra, công sức đổ sông đổ biển. Bành bành bành. Hàng ngàn khối cự thạch ầm ầm rơi xuống, mỗi cú giáng xuống là một cái hố to, nhiều tảng đá lớn trực tiếp nhắm vào xà nhân. Từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh người, không cho xà nhân bất kỳ cơ hội né tránh nào. Tiêu Hằng nín thở quan sát, trong đầu đã hiện ra cảnh tượng xà nhân bị nghiền nát. Nhưng hắn lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy những xà nhân bị đánh trúng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể rung động kịch liệt, sau đó kéo dài ra, biến thành hình dạng rắn, bò nhanh trên mặt đất, uốn éo thân thể một cách dễ dàng, né tránh cự thạch. Mặc dù có vài tảng đá may mắn trúng đích, nhưng xà nhân chỉ cần lăn mình một cái, hóa giải lực va chạm, hầu như không bị thương tổn gì. Mưa tên và mưa đá song song tấn công, lại không thu được chút thành quả nào. Chết tiệt, biến hình. Cảnh tượng này khiến Tiêu Hằng và Tiêu Huyền Tông kinh hãi, 10 vạn xà nhân này căn bản không phải người, toàn là quái vật. Giữa cảnh tượng đất trời sụp đổ, 10 vạn xà nhân xông đến trước mặt 100 vạn hùng binh, hai bên đánh giáp lá cà. Tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Hai vị thân vương trơ mắt nhìn, một chiến sĩ mặc khôi giáp vung đao về phía xà nhân đang lao tới. Ken! Lưỡi đao chém trúng, lại bị bật ra. Xà nhân không hề dừng lại, lao tới. Há cái miệng đầy răng nanh, cắn vào mũi của chiến sĩ. Đó là chỗ duy nhất trên người chiến sĩ không được khôi giáp bảo vệ. A! Chiến sĩ khôi giáp kêu thảm thiết. Xà nhân cắn xé, trực tiếp cắn đứt mũi đối phương, nhai nuốt 2 lần, nuốt vào bụng. Chiến sĩ hoảng sợ tột độ, cố gắng phản kích, liên tục vung đao chém, nhưng không tài nào chém trúng, sau đó thân thể hắn dần dần cứng đờ, da dẻ biến thành màu đen, ngã xuống đất. Độc rắn! Tiêu Hằng và Tiêu Huyền Tông chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình gần như sụp đổ, mẹ kiếp, quá độc. Trong chớp mắt, những chiến sĩ ở tuyến đầu dễ dàng bị tiêu diệt, quân đội tan rã như núi lở. 10 vạn xà nhân điên cuồng tàn sát, thu hoạch từng mạng sống, không gì cản nổi. Khôi lỗi đại quân, lên cho ta. Tiêu Hằng không thể nhịn được, lập tức điều động vương bài của mình, những cự nhân máy móc xếp thành hàng, toàn thân phát sáng, lao nhanh về phía trước. Hai vị thân vương dẫn đầu quân đội, dù sao cũng là đại quân triều đình, quân nhân tố chất nhất lưu, trang bị cũng nhất lưu, khôi lỗi đều do Mặc Gia chế tạo, số lượng lên đến 3 vạn. Theo ước tính chiến lược trước đây, chỉ cần 3 vạn khôi lỗi này, cũng đủ để quét ngang 30 vạn hùng binh. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Đổng Trác đứng trong hư không, cười ha hả, nhiều khôi lỗi thật, lão hoàng đế tích cóp bấy lâu, đều bị các ngươi lôi ra hết. Tiêu Hoàng giận dữ hết. Xà nhân của ngươi có độc đến mấy, cũng không cắn chết được khôi lỗi đại quân của ta. Đổng Trác thản nhiên, chỉ tay lên trời. Hai vị thân vương cảm thấy bất an, cùng nhau ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây đen từ xa bay tới, ầm ầm kéo theo sấm sét, che khuất bầu trời. Chẳng mấy chốc, mây đen đã đến trên đầu bọn họ. Bóng đêm bao trùm. Tiêu Hoàng nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy trong mây đen có một luồng kim quang khổng lồ đang di chuyển. Rất nhanh, kim quang đó dần hiện rõ. Hai vị thân vương đều kinh hãi. Kim quang đó rõ ràng là một con cự xà, toàn thân vảy vàng óng ánh, thân dài hơn ngàn mét. Điều kỳ lạ là, trên đầu rắn mọc ra một khuôn mặt người to lớn, lại là một khuôn mặt trẻ con mũm mĩm, hồng hào. Giới thiệu một chút, nó là Hoàng Kim Nhân Diện Xà, là dị thú hồng hoang, đến từ xà Quật Sơn. Động Trác tươi cười, có vẻ đắc ý, trẫm từng tổ chức săn bắn ở xà Quật Sơn, thu được vài con Hoàng Kim Nhân Diện Xà còn nhỏ, tặng cho Đại sư Tiêu Quy Tàng. Đại sư đã thử dùng huyết mạch dược bào chế vào trong cơ thể Hoàng Kim Nhân Diện Xà, không ngờ một con trong số đó lại lớn nhanh như thổi, còn có khả năng cưỡi mây đạp gió. Tiêu Hoàng nhìn con cự xà dài ngàn mét, hít một hơi lạnh, quái vật như vậy, ngươi nuôi nổi sao? Ngươi khống chế được nó. Động Trác thở dài, lượng thức ăn của nó vô cùng kinh người, trẫm đã cố gắng hết sức cũng chỉ miễn cưỡng nuôi sống nó, còn việc khống chế nó thì càng khó, dị chủng hồng hoang kiêu ngạo khó thuần, huống chi Hoàng Kim Nhân Diện Xà vốn không thể thuần hóa. Tiêu Hoàng tức giận nói, vậy ngươi còn làm ra loại quái vật mà ngươi không khống chế được làm gì? Động Trác thản nhiên đáp, theo tính toán của Tiêu Quy Tàng, Hoàng Kim Nhân Diện Xà này tuy lớn nhanh, nhưng tuổi thọ lại rất ngắn, khi nó đạt đến cực hạn, thân thể sẽ nhanh chóng sụp đổ mà chết. Hắn cười nhìn hai vị thân vương, trận chiến hôm nay kết thúc, Hoàng Kim Nhân Diện Xà hẳn là sẽ chết, nó sinh ra là để đánh bại các ngươi, hiểu chưa? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Kim Nhân Diện Xà cuộn mình, mây đen trên trời theo đó phun trào dữ dội, trong chốc lát vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Hàng ngàn vạn tia chớp thô to, như từng cột sáng, đánh vào những quái vật máy móc. Từng khôi lỗi trúng lôi điện, hoặc bốc khói ngừng hoạt động, hoặc trực tiếp nổ tung. Trên mặt đất, binh lính khôi giáp chết thảm, hoặc bị sét đánh, hoặc bị nổ ảnh hưởng. Hoàng Kim Nhân Diện Xà như chẻ tre, phá hủy ba vạn vương bài. Đây quả thực là giảm chiều không gian đã kích. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Hoàng Kim Nhân Diện Xà lão đảo rơi xuống đất, há miệng khẽ hấp. Di Linh lời. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn khôi giáp binh sĩ bị hút vào miệng nó, trực tiếp nuốt chửng. Động Trác, ta giết ngươi. Tiêu Hoàng vốn đã rối loạn trong lòng, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ đến một cách duy nhất để xoay chuyển cục diện, đó là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đánh bại Động Trác, hắn có thể thay đổi càn khôn. Nóng vội làm gì, lá bài tẩy của ta còn chưa ra hết, ngươi đã không chịu nổi rồi. Động Trác cười ha hả một tiếng, bỗng nhiên đáp xuống đất, cưỡi trên đầu Hoàng Kim Nhân Diện Xà, ngoắt tay về phía hai vị thân vương. Các ngươi tới đây. Hai vị thân vương nhìn nhau, bọn họ đương nhiên hiểu vì sao Động Trác lại khiêu khích họ. Nhất phẩm cường giả giao chiến, ảnh hưởng quá rộng. Giờ phút này, ba vị nhất phẩm cùng với một con Hoàng Kim Nhân Diện Xà đánh nhau, chắc chắn là hủy thiên diệt địa, vạn mét xung quanh đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng trong phạm vi rộng lớn này, toàn bộ đều là quân đội của họ. Giả tâm của Động Trác, rõ như ban ngày. Dù vậy, hai vị thân vương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phi thân lao xuống, một trận đại chiến vượt quá sức tưởng tượng lập tức bùng nổ. Chương 325, tập kích trảm yêu minh. Ngụy An tích cực tham chiến. Đại chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên bùng nổ ngày thứ hai. Sáng sớm ngày 24 tháng 4, Ngụy An vẫn dậy sớm như thường. Vừa ăn điểm tâm, tiếng trống trận từ diễn võ đường đã vang lên. Ngụy An vội vàng đến đại điện. Lúc này, tông chủ Liễu Thần Phong, đại trưởng lão diễn võ đường La Công Thùy, đại trưởng lão chấp pháp đường Vệ Thiên Sơn, cùng các trưởng lão khác như Úc Quân Lộc đều đã có mặt. Cảnh tượng long trọng này khiến người ta cảm nhận rõ rệt bầu không khí trang nghiêm, sát khí ngút trời. Ngụy An đứng giữa đám trưởng lão. Mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Liễu Thần Phong khẽ mỉm cười, cất tiếng, chư vị, đám sâu bọ trảm yêu minh kia coi Bàn Thiên Tông ta là cái gai trong mắt, hận không thể diệt trừ cho bằng hết. Nay cơ duyên đã đến, chỉ cần chúng ta nắm chắc, có thể một lần hành động tiêu diệt trảm yêu minh. Lời này vừa dứt, mọi người không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Một người không nhịn được hỏi, tông chủ, cơ duyên gì vậy? Liễu Thần Phong cười đáp, đại quân của Lương Vũ Đế và Thiên Vũ Đế đang giao chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên, các thế lực lớn đều bị cuốn vào, không thể thoát thân. Nói cách khác, trảm yêu minh hiện tại đã lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Hai quân giao chiến. Mọi người nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Theo lẽ thường, hai quân giao chiến thắng bại chưa phân, Bàn Thiên Tông chọn thời điểm này tập kích Trảm Yêu Minh dưới sự lãnh đạo của Thiên Trinh Quán, quả là một cơ hội tốt. Nhưng nếu đại quân Lương Vũ Đế thất bại, vậy việc tiêu diệt Trảm Yêu Minh còn có ý nghĩa gì? Dường như Liễu Thần Phong đã chắc chắn phe Động Trác sẽ đại thắng. Mặc kệ thế nào, tông chủ đã quyết, những người khác tự nhiên không dám trái lời. Thế là, theo lệnh của Liễu Thần Phong, Bàn Thiên Tông cấp tốc thành lập một đội quân thảo phạt, thành viên chủ yếu đến từ Diễn Võ Đường và các chiến lực ưu tú của năm ngọn núi. Ngụy An có thân phận đặc biệt, hắn có thể giúp người khác đột phá lên tam phẩm, lại có quyền không bị cuốn vào bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lần này, Liễu Thần Phong lại mong muốn hắn tham gia. Tông chủ nói, ta nhận được mật báo, người của Thiên Trinh Quán đã phát hiện một loại quẩn linh thảo trong thâm sâu hắc sát sơn mạch. Dùng loại dược liệu này luyện đan, có thể tăng cường tinh thần lực trên diện rộng. Ngụy An không khỏi chớp mắt mấy cái, kinh ngạc nói, ẩn linh thảo. Nghe nói loại thảo dược này đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước rồi mà. Liễu Thần Phong gật đầu, lần này thảo phạt Trảm Yêu Minh, ngoại trừ Bạch Liên Giáo không tham gia, các thế lực khác đều hưởng ứng lời kêu gọi, bọn họ đều muốn tranh giành tài nguyên ở hắc sát sơn mạch, ẩn linh thảo là một trong những mục tiêu trọng điểm. Ngụy An gật gù. Tuy nhiên, hắn vốn cẩn thận, lập tức tìm đến mấy vị trưởng lão và đệ tử, mượn danh xem bói để lấy lệnh bài, sau đó mô phỏng lại, trong lòng đã có tính toán. Ta, Ngụy An, lần này nhất định phải tham chiến. Giữa trưa, mấy chục con dực long vỗ cánh bay cao, từ Bàn Thiên Sơn bay lên, phá tan tầng mây dày đặc, biến mất trong không trung, lặng lẽ bay về phương xa, không làm kinh động bất kỳ ai. Ngụy An khoanh chân ngồi trên lưng một con dực long, bên cạnh còn có hơn 10 trưởng lão, trong đó có Hạ Thủ Dịch, Vương Hiếu Anh cùng các cao thủ nhị phẩm khác. Đây là sự sắp xếp của Liễu Thần Phong. Mặc dù muốn Ngụy An tham chiến, nhưng cũng không muốn hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đã an bài Hạ Thủ Dịch và những người khác đi theo bảo vệ. Dù sao, Ngụy An đã có ân với Hạ Thủ Dịch và những người khác. Hơn nữa, những người này sau này muốn đột phá cảnh giới cao hơn, có lẽ còn cần đến Ngụy An giúp đỡ. Như vậy, Hạ Thủ Dịch và những người khác tự nhiên không muốn Ngụy An xảy ra chuyện. Dực Long bay cực nhanh, chưa đến 3 ngày đã đến hắc sát sơn mạch. Lúc này, đại chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên vẫn đang diễn ra, tình hình chiến sự ra sao, mọi người tạm thời không biết được. Nhưng bọn họ đã tiến vào hắc sát sơn mạch, sự việc đã đến nước này, không thể không làm. Liễu Thần Phong nhìn về phía sâu trong dãy núi, nơi có một mảnh tịnh thổ. Thiên Trinh Quán sau khi hủy diệt hắc sát môn, đã xây dựng quy mô lớn ở đây, thành lập một tòa đạo quan rộng lớn, sau đó nhiều lần mở rộng, mới có được tổng bộ của Trảm Yêu Minh. Giết! Liễu Thần Phong ra lệnh dứt khoát, không nói thêm lời thừa, tất cả dực long đồng loạt đáp xuống. Vù vù vù! Tiếng xé gió vang vọng. Ngay khi dực long sắp chạm đất, Ngụy An và những người khác đồng loạt nhảy xuống, xông thẳng vào đạo quan. Cùng lúc đó, động tĩnh lớn đã sớm kinh động đến người trong đạo quan, bóng người lướt qua trên mặt đất. Đông đông đông! Rất nhanh, có người nổi trống cảnh báo. Ngụy An hai chân chạm đất, nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một biệt viện. Trong hành lang có bóng người đang chạy. Ngươi là ai, buông vũ khí, tha cho ngươi khỏi chết. Một nam một nữ trung niên, tay cầm trường kiếm, chạy đến trước mặt Ngụy An. Ngụy An nhìn trang phục của bọn họ, trên ngực có chữ Tam Phiên Đội, thản nhiên nói, các ngươi là người của Tam Phiên Đội Trảm Yêu Minh. Thì sao? Đôi nam nữ trung niên kia cũng nhanh chóng nhận ra, Ngụy An mặc phục sức của Bàn Thiên Tông, trong lòng lập tức cảnh giác. Thật là, chưa đợi Ngụy An ra tay. Từ trong góc nghiêng, một bóng người xông ra, hàng quang lóe lên, hai cái đầu bay lên, máu tươi văng tung tóe. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, Hạ Thủ Dịch cười ha hả đứng bên cạnh hắn, trên người không dính một giọt máu. Bọn Trảm Yêu Minh này, đều là phế vật. Hạ Thủ Dịch nhíu mày, vẻ mặt khinh thường. Hắn đã giao chiến với Trảm Yêu Minh nhiều lần. Song phương sớm đã kết thù không đội trời chung, gặp là giết. Ngụy An cười khổ nói, Hạ trưởng lão, ngươi cũng nên chừa cho ta một người sống chứ, ta còn muốn thẩm vấn bọn chúng Uẩn Linh Thảo ở đâu nữa. Hạ Thủ Dịch chợt hiểu ra, liền nói, đừng nóng vội, ta đi bắt người sống về cho ngươi. Hắn điểm mũi chân, thân hình thoát ẩn thoát hiện. Một lát sau, Hạ Thủ Dịch quay lại, lôi một lão đầu đến, nhét vào trước mặt Ngụy An. Người này là đại đội trưởng Tam Phiên Đội, Canh Tiền Hoa. Hạ Thủ Dịch cười nói. Ngụy An đánh giá đối phương. Lúc này canh tiền hoa còn chưa hoàn hồn, mặt mày như tro, toàn thân run rẩy không ngừng, khóe miệng còn rỉ máu. Ngụy An hỏi, Quẩn Linh Thảo ở đâu? Trả lời câu hỏi này, ta sẽ không giết ngươi. Thang Tiên Hoa do dự một lát, đáp lời, ở góc tây bắc của Thiên Trinh Quán có một cái động quật, sâu không lường được, bên trong mọc lên vô số linh hoa dị thảo hiếm thấy. Ngươi muốn Quẩn Linh Thảo, chắc chắn là ở trong đó. Ngụy An gật đầu, nói, đa tạ. Phốc. Khoảnh khắc sau, Hạ Thủ Dịch vung đao chém đứt cổ Thang Tiên Hoa. Sự thật chứng minh, Ngụy An quả thật không giết hắn. Hai người lập tức hướng về phía tây bắc mà đi, trên đường đi, bọn họ gặp phải một vài tạp ngư, đều bị Hạ Thủ Dịch dễ dàng chém giết. Rất nhanh, cả hai đều nhận ra có điều bất thường. Chuyện gì xảy ra, Tán Linh chân nhân không có ở đây sao? Hạ Thủ Dịch chú ý đến những chấn động chiến đấu xung quanh, phát hiện cao thủ mạnh nhất của Thiên Trinh Quán và Trảm Yêu Minh chỉ là nhị phẩm. Trong lòng Ngụy An thầm cười. Tình huống này hắn đã sớm biết qua kết quả mô phỏng, Tán Linh chân nhân giờ phút này quả thực không có ở nhà. Cho nên, tình hình hiện tại có phần giống như tiết tấu trộn nhà đẩy tháp. Kết quả không cần nói cũng biết, tổng bộ Thiên Trinh Quán và Trảm Yêu Minh đã bị Bàn Thiên Tông huyết tẩy. Một trận đại thắng đang diễn ra. Chương 326, chiến lợi phẩm chất đống. Ngụy An thẩm vấn nhị phẩm cao thủ. Chẳng bao lâu, Ngụy An cùng Hạ Thủ Dịch xuyên qua chiến trường hỗn loạn, đến góc tây bắc của đạo quán. Nhìn quanh một lượt. Góc tây bắc quả là một vùng sơn giả, xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, dây thường xung hoang dã mọc ung tùm, thậm chí còn bò lên trên những tán cây cao lớn, chẳng khác nào một bức tường xanh rậm rạp. Thấy tình hình này, Hạ Thủ Dịch không khỏi lên tiếng. Nơi này làm gì có sơn động? Có khi nào tên kia lừa chúng ta không? Ngụy An quan sát bốn phía, âm thầm vận chuyển Ưng Dực Công, cảm nhận luồng gió nhẹ đang lưu động trong không khí. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng, có lẽ sơn động kia ẩn nấp khá kỹ, chúng ta tách ra tìm kiếm. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc thì gọi ta. Hạ Thủ Dịch đáp lời, vọt người về phía rừng cây bên kia thăm dò. Ngụy An nhìn theo bóng hắn khuất xa, rồi mũi chân điểm nhẹ, thân hình vọt lên, vượt qua một ngọn núi nhỏ, rất nhanh đã đến một vách đá dưới chân núi. Chỉ thấy trên vách đá đầy dây leo, cành lá rậm rạp. Nơi này, luồng khí lưu có gì đó bất thường. Ngụy An lật tay lấy ra chiến phủ dài, vung ngang một nhát. Xoẹt. Một vết cắt dài vài trăm mét lập tức xuất hiện. Dây leo trên vách đá kịch liệt rung lên, sau đó đứt gãy, rơi xuống đất, để lộ ra vách đá bị che giấu. Ngụy An nhếch môi, nhìn thấy trên vách đá hiện ra một cái cửa hang, bên cạnh khắc hai chữ dược viên. Hạ trưởng lão, mau đến đây. Ngụy An không vội hành động, gọi Hạ Thủ Dịch đến hỗ trợ thăm dò. A, ngươi tìm thấy rồi. Hạ Thủ Dịch nghe tiếng chạy đến, liếc nhìn cửa hang, cười nói, không hổ là Trương trưởng lão, tinh thần nhạy bén, nhãn lực hơn người. Ngụy An cười đáp, đi thôi, chúng ta cùng vào động xem sao. Hạ Thủ Dịch là nhị phẩm cao thủ, nội lực thâm hậu, hai hàng lông mày lộ vẻ kiêu ngạo, đi trước một bước vào động. Ngụy An theo sát phía sau. Vào trong động, thông đạo phía trước càng đi càng rộng. Hơn nữa, nhiệt độ càng lúc càng cao. Rất nhanh, nhiệt độ trong động đã tăng lên đến 7-80 độ. Địa nhiệt sao? Hạ Thủ Dịch tấm tắc lấy làm lạ, chắc hẳn nơi này là một tòa núi lửa ngầm, Thiên Trinh Quán lợi dụng địa nhiệt để tạo ra nhiệt độ cao, bồi dưỡng một số dược liệu đặc biệt. Ngụy An gật đầu, nhiệt độ cao như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hai người tiến sâu vào trong. Một lát sau, họ phát hiện hai bên cửa hang xuất hiện những gian phòng, mùi thơm của các loại linh hoa dị thảo xông vào mũi. Ngụy An bước vào một gian phòng, quả nhiên thấy rất nhiều dược liệu được trồng trong chậu. Đây là đoạn long căn, đặc sản của cực Tây chi địa. A, chẳng lẽ đây là xà dục quả? Nghe đồn người ăn loại quả này, thất tình lục dục sẽ bị phóng đại đến cực hạn, thậm chí có thể khiến cho cảm giác của ngươi siêu thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Thảo, hồi cương thảo. Chỉ cần ngậm một chiếc lá trong miệng, cương lực tiêu hao sẽ được hồi phục trong thời gian ngắn. Trong mắt Ngụy An lóe lên vẻ khác thường, không khỏi động lòng. Dược liệu ở đây, toàn bộ cần môi trường nhiệt độ cao mới có thể sinh trưởng, mang ra ngoài rất nhanh sẽ héo rũ. Lại qua một lát, hắn tìm thấy Quẩn Linh Thảo. Những Quẩn Linh Thảo này có ít nhất 500 năm. Ngụy An dù sao cũng là tam phẩm luyện đan sư, hiểu biết về dược thảo vô cùng sâu sắc, liếc mắt đã nhận ra tuổi thọ của dược thảo. Hắn không khỏi phân tích, dược liệu trong sơn động, xem ra không phải do Thiên Trinh Quán bồi dưỡng, chúng vốn là tài sản của Hắc Sát Môn, bị Thiên Trinh Quán chiếm đoạt. Hạ Thủ Dịch cười nói, hiện tại là đồ của Bàn Thiên Tông chúng ta. Ngụy An liền nói, phát hiện dược viên giá trị liên thành này, Hạ trưởng lão là người có công đầu. Ai, chuyện này? Hạ Thủ Dịch khoát tay nói, dược viên là ngươi phát hiện trước, ta chỉ là đến góp vui mà thôi. Ngụy An cười nói, vậy chúng ta ai cũng đừng khách sáo, cùng nhau phát hiện, không phân biệt. Tốt, vậy ta xin phép được nhờ vả. Hạ Thủ Dịch cũng không dài dòng, thản nhiên nhận một phần ân tình. Sau đó, Ngụy An hái một ít quẩn linh thảo, đoạn long căn cùng những dược liệu giá trị cao khác, toàn bộ bỏ vào trong túi. Còn lại những thứ không mang đi được, liền hiến cho tông môn xử lý, đổi lấy một khoản công lao. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Ngụy An và Hạ Thủ Dịch rời khỏi dược viên, Thiên Trinh Quán và Trảm Yêu Minh đã bị công phá hoàn toàn, công trình kiến trúc gần như bị phá hủy hết, tầm mắt đến đâu cũng chỉ thấy lửa lớn, phế tích. Ngoại trừ một tên là Giả Thiên Vũ, nhị phẩm cao thủ, thúc thủ chịu trói, những người còn lại đều bị xử tử tại chỗ. Liễu Thần Phong triệu tập mọi người họp, nói, ta tự mình thẩm vấn Giả Thiên Vũ, theo lời hắn khai báo, Tán Linh Chân Nhân mấy ngày trước, liên thủ với Liễu Duyên Đại Sư của Huyền Không Tự, dẫn đầu Thiên Trinh Quán, Huyền Không Tự, Trảm Yêu Minh một nhóm tinh nhuệ, tiến về Trường Lạc Bình Nguyên chi viện cho đại quân của Thiên Vũ Đế. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Tình huống thế nào, Thiên Vũ Đế có 120 vạn đại quân, vì sao cần Tán Linh Chân Nhân đi chi viện? Chẳng lẽ đại quân của Lương Vũ Đế đánh bại trăm vạn hùng binh kia không thành? Sự tình khác thường ắt có yêu a. Liễu Thần Phong vẫy tay, ra vẻ đã tính toán kỹ, cao giọng nói, đã chúng ta đến đây, vậy thì nhất cổ tác khí, vĩnh viễn trừ hậu họa, ai muốn theo ta tiến về Trường Lạc Bình Nguyên? Mọi người vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng như đồ sát, lúc này sĩ khí đang lên cao, đồng loạt vung tay cao giọng nói, ta bằng lòng. Tốt. Liễu Thần Phong gật đầu, theo ta cưỡi Dực Long, liền có thể tiến về Trường Lạc Bình Nguyên. Mọi người lập tức hành động. Tam Kiều, ngươi ở lại. Liễu Thần Phong đột nhiên gọi Ngụy An lại, nơi này có hơn 10 thương binh cần người chăm sóc, ngươi tạm thời ở lại đây, chờ chúng ta trở về. Ngụy An sao lại không biết Liễu Thần Phong đang cố ý bảo vệ hắn, trịnh trọng nói, tuân theo pháp chỉ. Rất nhanh, Liễu Thần Phong cùng một số lượng lớn nhân thủ rời đi. Ngụy An lập tức đến thăm hỏi 10 thương binh kia, có người bị một kiếm xuyên qua lưng, vết thương khiến người ta sợ hãi, có người thì trực tiếp gãy tay gãy chân, tình trạng vô cùng thê thảm. Cách đó không xa, trong một lồng giam, một lão giả tóc trắng đang ngồi liệt. Chính là Giả Thiên Vũ đã đầu hàng. Người này đến từ Phụng Nguyên Thành, có người nhà chết trong thảm án Phụng Nguyên, vì vậy hắn ghi hận Bàn Thiên Tông trong lòng. Nhưng mà, cho dù hắn là nhị phẩm cao thủ, trước thực lực kinh khủng của Bàn Thiên Tông, vẫn bị dọa đến mềm nhũn chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngụy An bước vào lồng giam trước, thản nhiên cất tiếng, Giả Thiên Vũ, ngươi nghe ngóng được gì? Cứ nói xem có hay không đi theo Tán Linh Chân Nhân. Giả Thiên Vũ ngẩng đầu, mắt nhìn Ngụy An, không cảm nhận được chút uy áp nào từ hắn, lạnh lùng đáp, lão phu tuy là tù nhân, nhưng chỉ là tù nhân của Liễu Thần Phong tông chủ, không phải tù nhân của ngươi. Ngươi lấy tư cách gì mà thẩm vấn ta? Ngụy An nghe vậy, không nhịn được cười lớn, lão già, ngươi còn bày đặt cái gì? Nếu ngươi có cốt khí, thì mau tự vẫn đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Ai cho ngươi cái mặt mũi này? Ngươi! Giả Thiên Vũ tức giận đến nghiến răng, đồ hỗn trướng, nếu không phải xương tỳ bà của lão phu bị khóa lại, lão phu nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hắn còn chưa dứt lời, Ngụy An đã nhấc chân lên, lòng bàn chân hung hăng đá vào mặt Giả Thiên Vũ. Bành! Giả Thiên Vũ lúc này không có cương lực hộ thể, bị Ngụy An một cước đá choáng váng, máu mũi phun trào. Chương 327, đánh chó mù đường. Ngươi dám đánh lão phu? Giả Thiên Vũ vừa kinh vừa sợ, gầm lên, Liễu Thần Phong tông chủ đã hứa với lão phu, chắc chắn ưu đãi, thu nạp lão phu vào Bàn Thiên Tông, cho một cái hiệu mệnh cơ hội. Ngụy An nghe xong, lại giơ chân lên. Bành! Bành! A, đừng đá, đừng đá! Lồng giam rung chuyển kịch liệt, Giả Thiên Vũ tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, răng cửa rụng hết, trên mặt toàn dấu chân, lúc này mới cầu xin tha thứ. Ngụy An cười lạnh, tiện cốt đầu, phục chưa? Phục, phục. Giả Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, trong lòng hận đến nghiến răng. Giờ hắn mới hiểu thế nào là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường đường nhị phẩm hậu kỳ cao thủ lại bị một tên tiểu tốt vô danh ức hiếp. Ngụy An chấp tay nói, Từ Canh Đạo đi đâu? Giả Thiên Vũ đáp, Tán Linh chân nhân không mang theo Từ Canh Đạo đi Trường Lạc Bình Nguyên, ta nghe nói hắn đi gần Tông Dương quận. Ngụy An nhíu mày, hắn qua đó làm gì? Giả Thiên Vũ liền nói, nghe nói, có một vị cao nhân ẩn cư ở Tông Dương quận, Từ Canh Đạo vừa hay quen biết tôn nữ của vị cao nhân đó, hắn muốn thông qua cô nương này tiếp xúc với cao nhân, thuyết phục đối phương gia nhập Trảm Yêu Minh. Ngụy An hiểu ra, lại hỏi, khi nào đi, khi nào về? Vị cao nhân kia ẩn cư ở đâu Tông Dương quận? Giả Thiên Vũ đáp, Từ Canh Đạo đi đã hơn nửa tháng, khi nào về ta không biết, còn vị cao nhân kia ở đâu, lão phu càng không biết, người ta là ẩn cư mà. Ngụy An lạnh lùng nói, ta không tin ngươi không biết rõ. Hắn lại nhấc chân đạp tới. Theo lồng giam rung lắc kịch liệt, bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chẳng mấy chốc, hai ngày trôi qua. Chạng vạng, trời dần tối sầm. Trong ánh tà dương cuối cùng, Ngụy An khẽ động tai, nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Cộc cộc cộc. Có người cưỡi khoái mã, đang chạy tới. Ngụy An mừng rỡ, cẩn thận lắng nghe, xác định có hai con ngựa, ít nhất hai người đang đến gần. Đang nghe, tiếng vó ngựa bỗng nhiên biến mất. Không lâu sau, tiếng vó ngựa lại vang lên, nhưng lần này lại dần dần chậm lại. Bọn chúng đang quay lại. Ngụy An lập tức kết luận, hai con ngựa kia hẳn là người của Thiên Trinh Quán hoặc Trảm Yêu Minh, bọn chúng phát hiện địa bàn bị thanh tẩy, vội vàng bỏ chạy. Nghĩ đến đây, Ngụy An dặn dò những người bị thương một tiếng, rồi cấp tốc đuổi theo. Ra khỏi nơi giam cầm, Ngụy An nhìn quanh, xác định không có ai, liền dang rộng hai tay, thân thể đột nhiên bay lên, trong nháy mắt vọt thẳng lên trời. Ngụy An bay trên không, quan sát mặt đất, ánh mắt tìm kiếm. Đường đến Thiên Trinh Quán không chỉ có một. Trong ánh nắng chiều, Ngụy An nhanh chóng phát hiện một làn khói bụi bốc lên trên con đường bên phải. Phía trước làn khói bụi, hai con ngựa đang phi nước đại. Ngụy An lao xuống, ánh mắt ngưng tụ, lập tức xác định một người trong đó chính là Từ Canh Đạo, người còn lại là một hán tử trung niên thanh y, có vẻ là tùy tùng của Từ Canh Đạo. Từ Canh Đạo dù sao cũng là đạo tử của Thiên Trinh Quán, ra ngoài mang theo bảo tiêu cũng là chuyện thường tình. Ngụy An không nói hai lời, từ trên không đánh xuống. Gần như cùng lúc, Từ Canh Đạo và hán tử thanh y phát hiện dị thường, ngẩng đầu nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện một người đang từ trên trời giáng xuống. Hai người đều giật mình, da đầu tê dại, bọn chúng tưởng có nhất phẩm cao thủ đến. Khoảnh khắc sau, một tiếng quát lạnh nổ tung trên đỉnh đầu. Phong nhận. Ngụy An hai tay rung động, luồng cương lực thuộc tính phong khổng lồ gào thét mà ra, từng đạo phong nhận từ hai tay áo hắn điên cuồng trút xuống. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện mấy chục đạo quan nhận hình trăng lưỡi liềm, mang theo sức mạnh kinh khủng, bao trùm mặt đất. Từ Canh Đạo hít thở không thông, giờ phút này hắn cảm thấy đau nhức toàn thân, cùng với hàn ý của tử vong. Tránh mau! Nam tử thanh y quyết đoán kéo Từ Canh Đạo, theo lưng ngựa vọt lên, cực nhanh lướt ngang. Phốc phốc xùy! Hai con ngựa như thất gỗ, bị phong nhận chém thành từng khúc, máu thịt văng tung tóe. Mặt đất chấn động, xuất hiện một rãnh sâu hắm, bụi đất cuồn cuộn. Vèo! Trong bụi mù, hai bóng người nhanh chóng thoát đi. Nam tử thanh y kéo Từ Canh Đạo, một cái dừng lại, rồi nghe một tiếng thét thảm. Sư thúc, chân ta! Từ Canh Đạo tru lên. Nam tử thanh y quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hai chân Từ Canh Đạo đứt lìa từ đầu gối, máu tươi phun trào. Canh Đạo. Nam tử thanh y mặt mày căng thẳng, chưa kịp cầm máu, đỉnh đầu lại rít lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rút lại, mấy chục đạo phong nhận ập đến, quét sạch xuống. A. À. Nam tử thanh y trừng mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng lên trời, trên mũi kiếm phun ra ánh sáng chói lòa, kiếm cương như tuyết. Khổng tước khai bình. Vô số đạo kiếm ảnh nở rộ, tạo thành hình quạt, bảo vệ trước người nam tử thanh y và Từ Canh Đạo. Ầm ầm. Phong nhận đánh vào kiếm cương hình quạt, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Kiếm cương hình quạt nhanh chóng sụp đổ. Nhưng nam tử thanh y nhân cơ hội này rốt cuộc thở phào, lật tay lấy ra phù triện bóp nát, giơ tay ném về phía Ngụy An. Phù triện hóa thành một mũi tên, toàn thân như được tạo thành từ lưu quang, hướng về phía Ngụy An cấp tốc phóng tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngụy An. Ngụy An biến sắc, mũi tên quá nhanh, hắn không kịp né tránh. Khoảnh khắc sau, mũi tên đến trước mặt, đánh vào hộ thể ngoại cương của hắn. Ưng Dực công ngoại cương, phá. Thiên cương chiến khí ngoại cương, phá. Khô mộc thần công ngoại cương, phá. Thái huyền kinh cương, phá. Bạch liên kiếm kinh ngoại cương, phá. Mũi tên có lực xuyên thấu vô cùng khủng bố, trong nháy mắt phá vỡ năm đạo hộ thể ngoại cương. Dù Ngụy An nắm giữ hơn 10 môn công pháp nhị phẩm, trực tiếp bị phá tan năm đạo hộ thể của ngoại cương, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn gặp phải tình huống này, quả thực khiến hắn vô cùng chấn động. Bên này hắn còn đang rung động, thì thanh y nam tử đã nổi cả da gà. Tấm bùa kia được khắc ngụy nhất phẩm phù triện, tức là thứ phẩm đạt được sau khi luyện chế nhất phẩm phù triện thất bại. Mặc dù ngụy nhất phẩm phù triện chỉ là một bán thành phẩm, uy lực lại gần bằng một nửa nhất phẩm, có thể trực tiếp miểu sát cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, đẩy lui cao thủ nhất phẩm 10 bước. Đây là át chủ bài mà Tán Linh chân nhân đưa cho hắn, dùng để bảo vệ tính mạng. Thông qua hai hiệp giao phong vừa rồi, thanh y nam tử đã kết luận Ngụy An là cao thủ nhị phẩm. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Ngụy An lại chỉ dựa vào hộ thể ngoại cương mà đỡ được ngụy nhất phẩm phù triện. Điều này cần một lượng máu cực lớn. Hô! Ngụy An nhẹ nhàng đáp xuống đất, phun ra một ngụm trọc khí. Khoảnh khắc vừa rồi, cương lực của Ưng Dực công tiêu hao kịch liệt, khiến hắn không thể tiếp tục phi hành. Chương 328, tàn sát nhị phẩm đỉnh phong. Ngươi là... Từ Canh Đạo nén đau nhìn sang, cả người sợ đến ngây người, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Bàn Thiên Tông, Trương Tam Kiều. Sao lại là ngươi? Mặc cho Từ Canh Đạo tưởng tượng thế nào, cũng không thể ngờ kẻ tập kích bọn họ, một cao thủ nhị phẩm, lại là Trương Tam Kiều. Thanh y nam tử nghiêng đầu hỏi, ngươi biết hắn là ai? Từ Canh Đạo rung giọng, sư thúc, hắn chính là tên tu luyện tinh thần của Bàn Thiên Tông. Ngươi chắc chắn. Thanh y nam tử kinh ngạc không thôi, nghe đồn, thực lực của người kia mạnh nhất cũng chỉ tương đương tam phẩm đỉnh phong, nhưng thực lực của người này, tuyệt đối là nhị phẩm đỉnh phong, không kém gì ta. Từ Canh Đạo so với bất cứ ai còn hoang mang hơn, bởi vì người trước mắt, đích xác là Trương Tam Kiều. Ngụy An rơi xuống đất, ngẩng đầu, nhìn hai người đang ngơ ngác, không nói lời thừa, vung chiến phủ. Đột nhiên, một cổ uy áp kinh khủng ập đến. Giờ phút này, Ngụy An không còn giữ lại. Nhị phẩm đỉnh phong cộng thêm bàn cổ chi lực cấp trung giai, toàn bộ bộc phát. Đi chết đi. Ngụy An giơ cao chiến phủ chém tới, thanh y nam tử sắc mặt ngưng trọng, vội vàng giơ tay phải đỡ, tay trái đồng thời chống đỡ. Keng. Tiếng nổ vang lớn, một vòng khí lãng khuếch tán ra, thanh y nam tử toàn thân chấn động, lùi về sau mấy bước. Ngụy An lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ lại. Tay áo phải của thanh y nam tử đã vỡ vụn, lộ ra một vòng tay xích đồng. Đang điên cuồng xoay quanh cánh tay hắn. Vật phẩm, Thái Cực Xích Đồng Hoàng. Nhãn hiệu, phòng ngự tính bảo cụ bình thường. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Di chú, vòng này thông qua xoay tròn tốc độ cao để giảm thiểu phần lớn tổn thương vật lý. Ngụy An bừng tỉnh, chật lưỡi, bảo bối nhiều thật, lầm lượt từng món. Thanh y nam tử nghe vậy, không hề đắc ý, giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch, kinh hãi. Ngụy An trước đó dùng phong nhận tập kích bất ngờ, sau đó lại phóng xuất bàn cổ chi lực, hai loại cương lực nhị phẩm khác nhau tụ tập trên người một người, khiến hắn không dám khinh thường. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, Trương Đạo Hữu, ngươi và ta, Thiên Trinh Quán cũng không có thù oán, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ngươi tha cho chúng ta, Bần Đạo Tán không chân nhân nguyện lấy tâm ma phát thệ, không những không truy cứu, còn dân trọng lễ tạ ơn. A, thì ra ngươi là sư đệ của Tán Linh chân nhân. Ngụy An cũng từng nghe nói về đạo hiệu của thanh y nam tử. Người này ở Thiên Trinh Quán địa vị rất quan trọng, tu luyện tuyệt học Thái Cực Tiên Thiên Công, tu vi đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Hừ, ngươi cho rằng giữa chúng ta không có thù riêng. Ngụy An cười lạnh, ngươi có thể hỏi Từ Canh Đạo, hắn đã nhiều lần chọc giận ta như thế nào. Tán không chân nhân nhíu mày, liếc mắt nhìn Từ Canh Đạo, kẻ sau mặt mày co rúm, không dám phản bác. Thấy vậy, Tán không chân nhân hiểu ra, biết việc này không thể giải quyết êm đẹp, hít sâu một hơi nói, chỉ cần ngươi chưa phải nhất phẩm, đừng hòng đánh bại ta. Hắn giơ hai tay, tại chỗ đánh Thái Cực Xích Đồng Hoàng trên cánh tay phải lập tức tỏa sáng, trên mặt đất lấy hắn làm trung tâm, diễn hóa thành một vòng sáng thái cực, âm dương rõ ràng. Ngụy An thấy thế, lập tức vung búa chém tới. Vù vù. Vòng sáng thái cực xoay tròn, chiến phủ bị đẩy lùi. Ngụy An cảm thấy tay phải cầm búa tê dại, trong lòng thầm khen, quả là tứ lạng bạc thiên cân, không tầm thường. Tán Không Chân Nhân ngạo nghễ nói, đạo môn là phái đứng đầu Trung Nguyên, vạn năm không ngã, ngươi cho rằng dựa vào cái gì? Tốt, tốt, tốt. Ngụy An hít sâu, bình tĩnh nói, vậy chúng ta thử xem ngươi bốn lạng, có đẩy được ngàn cân của ta không? Chỉ thấy Ngụy An hai tay vận sức, điên cuồng vung chiến phủ chém vào vòng sáng thái cực. Thấy tình hình này, Tán Không Chân Nhân mừng rỡ. Tiêu hao như vậy, người cạn kiệt cương lực trước chắc chắn là Ngụy An, chiến thắng chắc chắn thuộc về hắn. Thiên địa rung chuyển, tiếng nổ không ngừng. Sau 500 lần toàn lực chém, bàn cổ chi lực của Ngụy An đã cạn. Tán Không Chân Nhân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn cảm thấy thời cơ phản công đã đến. Nhưng ngay sau đó, Ngụy An lật tay lấy ra một viên châu bốc lửa, hô một tiếng, lửa cháy hừng hực quét ra, đại địa dưới nhiệt độ cao biến thành biển nham thạch. Cốt cốt cốt. Bên ngoài vòng sáng thái cực đều là nham thạch cuồn cuộn, Tán Không Chân Nhân và Từ Canh Đạo như bị nhốt trong lò luyện đan, bị thiêu đốt. Ngươi còn có cương lực, hỏa thuộc tính. Tán Không Chân Nhân trợn tròn mắt, mồ hôi đầm đìa. A. Từ Canh Đạo thảm hại hơn, hai chân bị bào cách, chỉ số thống khổ tăng vọt. Thời gian trôi qua, một giây như một năm. Ngụy An mặt không chút biểu cảm, tiêu hao hỏa liên huyền công, trong vô thức, cương lực hỏa thuộc tính cũng cạn. Trong vòng sáng thái cực, Tán Không Chân Nhân mặt như tro, thân thể run rẩy, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Bái phục. Ngụy An nhếch miệng, thu hỏa linh châu, trong tay lại xuất hiện một thanh Tể Ngưu đao. Còn nữa. Tán Không Chân Nhân thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt hoàn toàn cứng đờ, cả người tê liệt. Bá. Ngụy An mỉm cười, vung đao chém vào vòng sáng thái cực, một nhát rồi lại một nhát. Oanh. Cuối cùng. Sau mấy chục nhát đao, vòng sáng thái cực sụp đổ. Tán Không Chân Nhân mặt không còn giọt máu, hai đầu gối quỳ xuống, toàn thân cương lực hao hết, ngay cả nhấc tay cũng không được. Bá. Ngụy An một đao chém ngang, Tán Không Chân Nhân nhất thời đầu lìa khỏi cổ. Nói thật, Tán Không Chân Nhân vốn có thể bỏ Từ Canh Đạo mà chạy trốn, dù sao hắn là nhị phẩm đỉnh phong, Ngụy An muốn đuổi giết hắn, độ khó cực lớn. Nhưng, hắn vì tự tin vào Thái Cực Tiên Thiên Công và Thái Cực Xích Đồng Hoàng, lựa chọn đấu pháp liều mạng, nhất định phải cùng Ngụy An đánh đến cùng, cho nên mới bỏ mạng. Đương nhiên, hắn không tài nào biết được Ngụy An thân mang nhiều như thế võ công cùng bảo cụ, chỉ một chút thôi cũng đủ mài chết hắn. Sư thúc. Đệ tử bất hiếu. Là ta hại người. Từ Canh Đạo bi phẫn gào khóc, trong lòng biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Lúc này, hắn trơ mắt nhìn Ngụy An tiến đến trước mặt Tán Không Chân Nhân, ngồi xổm xuống, vậy mà. Đường hoàng sờ thi. Chẳng bao lâu, Ngụy An tháo Thái Cực Xích Đồng Hoàng đeo vào cổ tay, rồi lại gỡ mặt dây chuyền trên cổ Tán Không Chân Nhân xuống, một con cóc màu lam, bóng loáng tỏa sáng, xúc tu lạnh buốt. Vật phẩm. Thôn Ngọc Thiềm. Nhãn hiệu, không gian hệ bảo cụ phổ thông. Cấp bậc, ngũ cấp thần kim. Ghi chú, bên trong bảo vật này có càng không khác, có thể chứa một lượng nhất định vật phẩm không phải sinh mệnh. Không gian tồn trữ bảo cụ. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, món đồ chơi này hắn đã muốn có từ lâu, chỉ là quá hiếm, có tiền cũng khó mua được. Bỗng nhiên, hắn phóng xuất tinh thần lực bao trùm Thôn Ngọc Thiềm, trong đầu hiện ra một bức tranh. Chương 329, cuối cùng giá trị. Ngụy An thu hoạch ban thưởng nhất phẩm. Đó là một không gian dài rộng cao đều 30 mét, bên trong chứa đựng vô số vật phẩm, toàn bộ lơ lửng. A, không trọng lực lơ lửng. Ngụy An lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bảo cụ trong không gian cất giữ. Hắn thấy vô số nguyên thạch, tất cả đều là trung phẩm nguyên thạch lấp lánh, ngoài ra còn có mấy quyển bí kíp võ công. Ngay lúc này, tinh thần hắn khóa chặt vào một quyển công pháp dày cộp, tâm niệm vừa động. Đột nhiên, quyển công pháp kia trống rỗng hiện ra, rơi vào tay Ngụy An, bìa sách đề năm chữ lớn Thái Cực Tiên Thiên Công. Ngụy An tùy ý lật xem, mừng rỡ khôn xiết. Quyển Thái Cực Tiên Thiên Công này lại là cả bộ, có thể giúp người ta tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm. Nghĩ cũng phải. Tán Không Chân Nhân đã là đỉnh phong nhị phẩm, hiện đang chuẩn bị xung kích nhất phẩm. Trong tay có một bộ bí tịch võ công hoàn chỉnh cũng là chuyện thường tình. Ngụy An nheo mắt nhìn Từ Canh Đạo, linh cơ khẽ động, thản nhiên nói, Từ Canh Đạo, ngươi muốn mạng sống không? Từ Canh Đạo đang chờ chết, nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu giận dữ hét, "Trương Tam Kiều, ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng hòng trêu đùa ta, Từ Canh đạo ta không thèm ăn miếng này của ngươi." "Sĩ khả sát bất khả nhục a." Ngụy An đi đến trước mặt Từ Canh đạo, mỉm cười nói, "Ngươi dù sao cũng là đạo tử của đạo môn, thân phận đặc biệt, giết ngươi, ta sẽ bị truy sát không ngừng. Chi bằng thay đổi cách báo thù." Ánh mắt Từ Canh đạo lóe lên, do dự hỏi, "Ngươi muốn thế nào?" Ngụy An liền nói, "Chỉ cần ngươi viết huyết thư, thừa nhận ngươi đã nhiều lần hãm hại ta, mà việc ta giết chết Tán Không chân nhân chỉ là ăn miếng trả miếng, đòi lại công đạo mà thôi, cuối cùng ngươi phải bảo đảm, ân oán giữa chúng ta từ nay xóa bỏ, cũng thề với trời, đời này tuyệt đối không tái phạm." Lời này vừa nói ra, Từ Canh đạo trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ngụy An, chậm chạp gật đầu nói, "Được, ta bằng lòng ngươi." "A, như vậy mới ngoan ngoãn chứ." Ngụy An vẻ mặt hớn hở. Thấy thế, trong lòng Từ Canh đạo hận đến nghiến răng, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn thầm thề, dù vi phạm lời thề, dù bị trời tru đất diệt, cũng phải tự tay giết chết Trương Tam Kiều. Hắn xé một mảnh vải, theo yêu cầu của Ngụy An viết huyết thư. Ngụy An cầm lấy huyết thư lắc lư, cười ha hả nói, "Rất tốt, đường đường đạo tử đạo môn lại phải cúi đầu cầu ta tha mạng, ngày sau truyền ra nhất định là một câu chuyện hay." Từ Canh đạo cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó, răng gần như cắn nát. Tiếp theo, Ngụy An đưa Thái Cực Tiên Thiên Công cho Từ Canh đạo, cười nói, "Đây là công pháp của ngươi, đối với ta vô dụng, ta cũng sẽ không lấy đi, tránh cho các ngươi lấy cớ hưng sư vấn tội." Từ Canh đạo không chút nghi ngờ, vội vàng thu hồi trấn phái công pháp. Chỉ trong chốc lát, 100 triệu tiêu tan. Đúng vậy. Ngụy An đã đặt cược 100 triệu vào Từ Canh đạo, tin rằng hắn có thể tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm. Đây là sự tán thưởng lớn nhất của hắn dành cho một kẻ địch. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Từ Canh đạo đại nạn không chết, thoát khỏi Lương Châu, nhiều lần trắc trở mới trở về Đạo Châu, Trung Nam Sơn. Năm thứ hai, Từ Canh đạo bắt đầu tu hành ở Trung Nam Sơn. Năm thứ 16, Từ Canh đạo mang mối hận thù sâu sắc, khổ tu, cuối cùng đột phá cảnh giới nhị phẩm. Năm thứ 36, Từ Canh đạo tấn cấp cảnh giới nhất phẩm, phi thiên thẳng lên. Năm thứ 58, Từ Canh đạo đột nhiên phá giới, bắt đầu chuyển tu Thái Huyền Thiên Chương, từ bỏ ta. Mô phỏng kết thúc. Phá giới. Ngụy An không còn gì để nói. Từ Canh đạo tàn phế hai chân, đã sống đến 70-80 năm, không ngờ sau khi hắn tấn cấp nhất phẩm, lại không giữ được mình. Không biết là nữ tử nào, khiến Từ Canh đạo si mê đến vậy. Mặc kệ thế nào, Từ Canh đạo cuối cùng đã tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Công đến nhất phẩm trung kỳ. Ngụy An chợt thu được một phần thưởng nhất phẩm trung kỳ. Từ trước đến nay, đây là phần thưởng cao nhất mà hắn có được, kiếm bộn rồi. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể nhận phần thưởng này, cần phải đợi sau khi Sâm La Vạn Tượng thần công đột phá, sau khi trong cơ thể tạo dựng đạo cấm chế thứ tư mới được. Ngụy An suy nghĩ, không đưa Sâm La Vạn Tượng thần công cho Từ Canh đạo mô phỏng. Một là, hắn không mang theo công pháp bên người. Hai là, đạo môn có nhất khí hóa tam thanh, Từ Canh đạo hoàn toàn không có động lực tu luyện Sâm La Vạn Tượng thần công. Thế là, Ngụy An mỉm cười, bất thình lình vung Tể Ngưu đao. Phốc. Một cái đầu người bay lên, máu tươi tung tóe. Từ Canh đạo đang định bò đi, đột tử tại chỗ. Đồ ngốc, ta cũng đâu có thề không bội ước. Ngụy An vẻ mặt khinh thường, Từ Canh đạo vì mạng sống mà hồ đồ rồi. Hắn lúc này sờ thi, vơ vét toàn bộ tài vật trên người Từ Canh đạo, bắt kịp giá trị cuối cùng của hắn. Sau đó phóng hỏa, thiêu xác không để lại dấu vết. Không lâu sau, Ngụy An trở về trinh quán, không kinh động đến bất kỳ ai. Chớp mắt đã đến mùng 10 tháng 5, trời quang gió nhẹ. Lúc chạng vạng, Ngụy An chợt nghe động tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời, rất nhanh phát hiện ở xa có một bóng đen lớn nhanh chóng tiếp cận. Đến gần hơn, bóng ma dần dần rõ ràng, chính là từng con giật long từ trên không bay tới. Trở về. Ngụy An chào hỏi mọi người, lập tức đi ra nghênh đón. Chẳng mấy chốc, giật long đáp xuống, Liễu Thần Phong cùng mọi người phiêu nhiên rơi xuống đất, đầy mặt tươi cười. Ngụy An thấy vậy, cười nói, chúc mừng tông chủ Khải Hoàng trở về. Liễu Thần Phong cất tiếng cười dài, hào tình vạn trượng, lớn tiếng nói, chúng ta đuổi tới Trường Lạc Bình Nguyên, lúc đó đại quân của Võ Đế đã đánh bại 100 vạn quân địch, cục diện đã định. Thế là, chúng ta thừa thắng xông lên, một đường truy sát quân địch tan tác, thu hoạch vô số chiến công. Ha ha ha, tình hình đó ngươi không thấy được, đúng là đánh chó mù đường. Thế mà thật thắng. Ngụy An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi bội phục Đổng Trác, lấy ít thắng nhiều, đánh tan trăm vạn hùng binh, đủ để khoe khoang cả đời. Hắn không thể tưởng tượng Đổng Trác rốt cuộc đã làm thế nào để làm được chuyện này, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, sau trận chiến này, cục diện Cửu Châu Thiên Hạ sẽ hoàn toàn thay đổi. Đang suy nghĩ, có người lên tiếng cười nói, Trương trưởng lão, đáng tiếc ngươi không đến Trường Lạc Bình Nguyên, bỏ lỡ một màn kịch hay. Ngụy An quay đầu. Chỉ thấy Hạ Thủ Dịch, Kỷ Đông Minh, Vương Hiếu Anh mấy người tiến lên, ai nấy đều hừng hực tinh thần, chiến ý ngút trời, toàn thân toát ra vẻ tự tin của những người đã tôi luyện qua máu và lửa. Chiến đấu khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Ngụy An cười hỏi, chiến quả của các ngươi thế nào? Hạ Thủ Dịch thản nhiên giơ hai ngón tay lên, đáp, cũng có chút thành tựu, làm chết hai tên nhị phẩm. Kỷ Đông Minh vội ho một tiếng, nói, ta chỉ là chưa gặp cao thủ thôi, giết một đám tam phẩm, tiện tay làm thịt một tên nhị phẩm. Vương Hiếu Anh gượng cười vài tiếng, trước mặt hai người này, chiến tích của nàng quả thực không đáng nhắc tới. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, đúng rồi, Tán Linh chân nhân đâu? Nơi này là địa bàn của hắn, mấy ngày nay ta cứ lo hắn sẽ quay lại. Nghe vậy, Hạ Thủ Dịch cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, cười nói, Tán Linh chân nhân cùng Liễu Duyên đại sư xuất hiện tại chiến trường Trường Lạc Bình Nguyên, lại toan tính ám sát Lương Vũ Đế, kết quả bị Lương Vũ Đế suýt chút nữa phản sát, cả hai đều bị trọng thương, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngụy An trong lòng thầm rùng mình, sợ hãi than, không ngờ Lương Vũ Đế lại cường hãn đến vậy. Hạ Thủ Dịch gật đầu nói, sau trận chiến này, chỉ cần lão hoàng đế không lộ diện, thì Lương Vũ Đế đã có thể xưng đệ nhất thiên hạ rồi. Sau khi tu chỉnh vài ngày, Liễu Thần Phong cùng mọi người trở về Bàn Thiên Tông. Về phần mảnh tịnh thổ ở dãy núi Trà Đen, Liễu Thần Phong không bỏ, an bài vài người đóng quân, trọng điểm bảo vệ dược viên. Ngụy An theo đội trở về Bàn Thiên Tông, vừa đặt chân xuống đất đã vội vàng mua sắm các loại dược liệu, bắt đầu luyện chế Quẩn Linh Dưỡng Thần Đan, mặc kệ nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.